Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 110. Chương 28. Thiên sát phiền muộn. Trương Môn Minh kiếm lâu cùng với Lôi Đình tướng quan từ trên không bay xuống, rất đông các đệ tử Minh kiếm lâu chạy tới, bất luận là Kim Đan kỳ hay Tiên Thiên kỳ sơ quy quy e u cấp tốc đứng xung quanh trưởng môn. Một đệ tử vội vàng kể lại chuyện dưới này cho trưởng môn. Còn Lôi Đình tướng quân thì đang trừng mắt nhìn về phía Trung Sơn. Người không chết. Lôi Đình tướng quân bỗng nhiên kinh ngạc nói. Trung Sơn đứng ở trung tâm mọi người, nhìn Lôi Đình tướng quân nhẹ nhàng nói. Không sai, ta chưa chết. Không sai, ta chưa chết. Câu nói này của Trung Sơn giống như một mũi kim đâm vào người Lôi Đình tướng quân. Không ngờ mạng hắn lại lớn như vậy, lần này nhất định phải giết chết, nếu không rất khó ăn nói với bệ hạ. Lạc một thương vô địch đã trọng thương, lập tê u, v, quy quy cơ có thể giết hắn. Lôi Đình tướng quân nói. Trưởng môn Minh kiếm lâu lau một chút máu ở khóe miệng rồi nhìn về phía trước mắt. Bi thanh ti. Thiên sát. Theo như lời người đệ tử vừa thuật lại thì thực lực của hai người này rất mạnh, dường như đạt tới Nguyên Anh kỳ. Mặc kệ hai người đó có đúng là Nguyên Anh kỳ hay không, nhưng thực lực của mình ở chỗ này tuyệt đối không thua kém bọn chúng. Trưởng môn Minh kiếm lâu quay đầu lại nhìn về phía Lôi Đình tướng quân thì thấy Lôi Đình tướng gơ quân đang hơ nơ y nơ chằm chằm vào một người tiên thiên kỳ. Ha ha ha, Lạc Mộ, Lôi Đình đến đây đi. Thương vô địch cười nói, hai mắt lộ vẻ điên cuồng, dường như hai người đó mà không ra tay thì hắn sẽ ra tay trước. Trưởng môn Minh kiếm lâu cau mày lại, gian dữ nói. Ngươi đang làm gì vậy? Vì sao không toàn lực xuất thủ đi? Hừ, hay là ngươi muốn giết chết tên tiểu tử tiên thiên kỳ này? Không sai, bây giờ ta chỉ muốn giết tên tiểu tử này thôi. Lôi Đình tướng quân không phủ nhận, ánh mắt hiện lên sát khí nhìn về phía Trung Sơn. Nghe Lôi Đình tướng quân nói vậy, Bi Thanh Ti nhấc lên một cái, một phần ngọn sóng băng chợt hóa thành nước, mang theo Bi Thanh Ti rơi xuống trước mặt Trung Sơn. Còn thiên sát cũng không có khả năng một mình đứng ở giữa không trung nên cũng rơi xuống. Thấy Bi Thanh Ti cùng thiên sát rơi xuống trước mặt Trung Sơn, Lôi Đình tướng quân lạnh lùng nói. Được, không ngờ một tên tiên thiên kỳ nhỏ bé như ngươi lại có nhiều người bảo vệ như vậy. Hiển nhiên là Lôi Đình tướng quân biết hai người vừa bay xuống là để bảo vệ cho Trung Sơn. Bi Thanh Ti thì đúng là bảo vệ cho Trung Sơn, thế nhưng thiên sát thì lại hận ngay lập tức không thể giết chết Trung Sơn. Thiên sát xuống đây chỉ là do tình thế bức bách, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Đình tướng quân, dường như trong lòng đang gào thét rằng mình không phải đến bảo vệ Trung Sơn. Nếu như ngươi muốn giết Trung Sơn thì ta còn tìm cơ hội giúp ngươi giữ chân Bi Thanh Ti để ngươi dễ dàng giết chết Trung Sơn. Những lời này thiên sát chỉ có thể nói trong lòng mình chứ cho dù có trăm cái miệng cũng không dám nói ra. Bất quá thiên sát cứ nhìn chằm chằm vào Lôi Đình tướng quân khiến cho Lôi Đình tướng quân cho rằng thiên sát đang lo lắng cho Trung Sơn. Một người mới là tiên thiên kỳ mà có thể khiến cho Nguyên Anh kỳ toàn lực bảo vệ mình thì tương lai nhất định sẽ rất đáng sợ. Lần này mình nhất định phải giết hắn, tuyệt đối không để hắn sống, lưu lại hậu họa cho bệ hạ. Trong mắt Lôi Đình tướng quân tràn ngập sát khí, mặc dù có thêm người bảo vệ Trung Sơn nhưng Lôi Đình tướng quân vẫn quyết định lập tức giết chết Trung Sơn. Đệ tử Minh kiếm lâu nghe lệnh Lạc Mộ bỗng nhiên mở miệng nói. Có. Chúng đệ tử Minh kiếm lâu đều đáp. Trở về núi. Lạc Mộ lập tức nói. Lạc Mộ thấy đối phương có ba người có thực lực Nguyên Anh kỳ, thương vô địch thì chắn chắn là đã bị thương, nhưng bị thương nặng hay nhẹ thì không rõ ràng lắm. Nếu như mình xuất thủ bây giờ mà Lôi Đình tướng quân không dốc hết toàn lực thì rất có thể mình sẽ trọng thương. Thế nên bây giờ phải lập tức trở về. Lạc Mộ không thèm để ý tới Lôi Đình tướng quân, dẫn theo chúng đệ tử nhanh chóng ly khai chỗ này. Thấy Lạc Mộ ly khai chỗ này, hao mắt Lôi Đình tướng quân mở trừng lên, trong mắt hiện lên vẻ phiền muộn.

Ta mặc kệ các ngươi là tông phái nào, nếu như ta thả cho các người đi vào rồi thì các ngươi cũng bị các lang khao giết, trừ khi các người có lang lệnh. Lang Tương rung đuổi nói. Rõ ràng là Lang Tương không có việc gì làm nên vô cớ gây sự làm khó dễ người khác. Đương nhiên đây là địa bàn của Lang Tương nên Lang Tương có tư cách này, còn về phần tông chủ Khai Dương Tông thì căn bản Lang Tương cũng không nhớ ra. Lang Tương đang định giữ chân ba người thì thấy Bi Thanh Ti giơ tay lên, từ lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lệnh bài màu trắng hình đầu sói. Lang Tương gật mình, tại sao hắn lại có lang lệnh? Lang lệnh này là do tông chủ tặng ta, Lang Tương xem qua. Bi Thanh Ti lập tức nói. Lang Tương có phần bất ngờ nói. Ừ, mang lại đây cho ta xem. Bi Thanh Ti lập tức bay đến trước mặt Lang Tương, đưa lang lệnh cho Lang Tương. Khịt, khịt, khịt. Lang Tương ngửi bằng mũi để kiểm chứng, đây đúng là lang lệnh. Nếu như để ba người ai qua không phải là quá mất mặt đối với Lang Tương sao? Ừ, không sai, đây chính là lang lệnh. Thế nhưng một tấm lang lệnh chỉ có thể có người đi qua, hai người còn lại trở về đi. Lang lập tức quay đầu lặng lẽ nhìn Thiên Sát và Trung Sơn. Sư Tôn có lệnh bảo bọn ta phải tìm bằng được vị tiền bối mà Sư Tôn muốn. Hy vọng Lang Tương khoan dung để cho bọn ta đi vào. Thiên Sát lập tức nói. Dù sao Thiên Tinh Tử đã sẵn tê, dơ u, v, quy quy, o, cơ, rồi, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì biết ăn nói như thế nào. Cho dù ta để cho các ngươi vào trong lang vực thì các ngươi cũng chín phần chết một phần sống. Thôi quay trở về đi. Lang Tương không nhịn được nói. Sinh tử có số, hy vọng Lang Tương có thể cho bọn ta vào trong. Thiên Sát lại nói. Thấy Thiên Sát cứ khăng khăng như vậy, đồng tử Lang Tương có rút lại, trong mắt hiện lên một tia sáng dùng mình nhìn về phía Thiên Sát nói. Hừ, ta nói không được là không được. Nếu như không nhìn thấy các ngươi thì không sao, nhưng bây giờ đã gặp các ngươi rồi, ta nhất định ngăn cản. Mau cút đi. Sư huynh, ta vào trước, chờ sau khi đi ra sẽ đưa lang lệnh cho các ngươi đi vào. Bi Thanh Ti những mày nói. Chờ một chút. Lang Tương bỗng nhiên kêu lên, cắt đứt cuộc đối thoại của mọi người. Ba người cùng nhau nhìn về phía Lang Tương, còn Lang Tương thì bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Trung Sơn. Bị Lang Tương nhìn mình, thần tình của Trung Sơn có phần biến đổi. Bi Thanh Ti cũng không nhích lại gần Trung Sơn, còn Thiên Sát thì nhìn Trung Sơn với ánh mắt cổ quái, sau đó lại quay sang nhìn Lang Tương. Tiểu tử, ngươi lại đây. Lang Tương lập tức nói với Trung Sơn. Tiểu tử. Trung Sơn không nói được câu nào. Trước đây mọi người đều gọi mình là lão gia tử, thế mà bây giờ một con súc sinh gọi mình là tiểu tử. Nhưng do tình thế bắt buộc nên Trung Sơn vẫn phải bay qua hướng Lang Tương. Khịt, khịt, khịt. Lang Tương dùng mũi để ngửi, chiếc mồm lớn mở to ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn vào mắt Lang Tương, dường như Trung Sơn cảm thấy trong đó có chút phiền muộn. Nhìn cái miệng khổng lồ của Lang Tương, Trung Sơn cảm giác như có thể nuốt trọn được cả cơ thể mình vào trong đó. Tại sao trong mắt Lang Tương lại có vẻ phiền muộn như vậy? Lang Tương! Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Tiếng gọi của Trung Sơn dường như thức tỉnh Lang Tương, vẻ mặt phiền muộn của Lang Tương dần dần khôi phục trở lại. Sau đó quay sang nói với Trung Sơn. Ừ, ngươi cũng có thể đi vào được. Sao? Ba người kinh ngạc nhìn Lang Tương, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Trung Sơn lại có thể đi vào được? Đa tạ Lang Tương. Trung Sơn lập tức bái hạ. Trong mắt Bi Thanh Ti cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, còn Thiên Sát thì đang kìm nén sự tức giận. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Trung Sơn có thể đi vào? Lang Tương, vì sao hắn có thể đi vào được? Hắn đâu có lang lệnh. Thiên Sát lập tức kêu lên. Bi Thanh Ti và Trung Sơn cùng nhau nhìn về phía Lang Tương. Đúng vậy, Trung Sơn làm gì có lang lệnh. Lang Tương quay sang trừng mắt nhìn Thiên Sát nói. Ta nói hắn có thể đi vào là có thể đi vào. Thế nào, ngươi có ý kiến gì? Tại hạ không dám. Thiên Sát phiền muộn nói. Lang Tương, Trung Sơn không có lang lệnh,

Nghe hoàng đế nói vậy nhưng Lôi Đình tướng quân vẫn cảm thấy hổ thẹn. Hoàng đế thở dài một hơi, đối với Thương Chi Tâm đã hết sức để ý từ lâu. Dạ thưa bệ hạ. Lôi Đình tướng quân dường như nghĩ đến việc gì, lập tức kêu lên. Có chuyện gì? Hoàng đế nhìn về phía Lôi Đình tướng quân hỏi. Đại sự lần này hỏng là do một người vốn dĩ đã chết rồi. Ai? Lần trước lấy Lôi Hoa cũng gặp phải nam tử đó, hắn là Tiên Thiên Kỳ. Lôi Đình tướng quân nói. Cái gì? Hắn chưa chết à? Hoàng đế cảm thấy bất ngờ nói. Thi tiên sinh đứng bên cạnh nghe được, đồng tử cũng co rút lại tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Lôi Đình tướng quân gật đầu nói. Sau đó đem chuyện lần này gặp phải Trung Sơn kể lại từ đầu tới đuôi. Sau khi nghe xong Lôi Đình tướng quân thuật lại, hoàng đế trầm mặt xuống, suy tư một lúc nhìn Lôi Đình tướng quân nói. Người này thật không đơn giản, bây giờ lại có hai nguyên anh kỳ bảo vệ hắn, hắn và chúng ta kết hận rồi. Lôi Đình, chờ sau khi chúng ta làm xong việc này, ngươi phải giết hắn cho ta. Tuân lệnh. Lôi Đình tướng quân lập tức tuân lệnh. Không tiếc bất cứ thứ gì hết. Hoàng đế lạnh giọng nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 113. Chương 31. Phá cương tiến. Trung Sơn và Bi Thanh Ti ở trong lang vực không ngừng phi hành lên không trung. Ở trên đường bôn họ rất ít gặp lang tướng, ngẫu nhiên mới gặp một số lang sói cấp thấp. Trước mắt hai người đột nhiên như có một quả cầu lửa bắn lên, tựa như muốn bắn rơi hai người vậy. Hai người nhìn về phía dưới thì thấy ở dưới một đại lang cao 20 u v q q o thước đang nhìn lên phía trên này. Đại lang cao 20 thước tương đương với 6 tòa lầu. Đám lang này tựa như là đang cảnh cáo bọn họ vậy, nếu không xuống thì chúng sẽ không khách khí. Trung Sơn và Bi Thanh Ti liếc nhìn nhau, hai người khẽ thở dài một cái rồi từ từ đi xuống. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp. Lúc xuống dưới, Bi Thanh Ti liền nhanh chóng lấy ra lang lệnh, khiến cho 20 mấy lang sói phía dưới cảm thấy kích động. Sau đó bọn chúng đi vài vòng quanh Trung Sơn, nơi gơ u, v, quy, quy, y, ngửi một hồi. Lang tướng liền đi tới xung quanh hai người, ngửi ngửi một phen. Trung lang tướng ngửi một hồi sau đó đưa ánh mắt bất ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Sau đó, nhường đường cho hai người đi. Trung Sơn và Bi Thanh Ti cũng vô cùng nghi hoặc, hai người không nói gì, về phần những con sói cao 20 thước này cũng không ai mở miệng. Hai người liếc nhìn nhau sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng Trung Sơn vẫn nhìn về bốn phía một chút. Đây chính là khu sinh tồn của bầy sói. Trung Quang có đến hàng trăm tòa núi lớn đều là thế lực của sói, hơn nữa còn có rất nhiều sói mạnh, như con đại lang cao 20 thước lúc nãy. Trung Sơn nhìn bốn phương, ngự đao cùng Bi Thanh Ti bay lên, sau đó tiếp tục đi về phía đông bắc. Ở trong lang vực vô cùng hung hiểm, Trung Sơn và Bi Thanh Ti may mà có lang lệnh nên không bị ngăn cản. Mà giờ phút này ở phía đông bắc lại có một số đam lai giả bất thiện. Cầm đầu đám người này chính là một hồng y nam tử, có dáng vẻ của một thư sinh nhưng toàn thân hắn lại toát ra một khí tức âm tàn. Bốn phía nam nhân này cũng có những nam tử mặc hồng y, tuy nhiên cách ăn mặc so với nam tử đứng trước chỉ khác nhau một chút mà thôi. Bọn họ lúc này đang đặt tay lên trường kiếm cung kính nhìn nam tử thư sinh hồng y kia. Trong mắt nam tử thư sinh hiện lên một tia hàn khí, nhìn một tên thuộc hạ đang quỳ dưới đất. Đại nhân, cùng lắm là nửa nén hương nữa là dư nhiệt của bi gia sẽ tới. Người quỳ trên mặt đất cung kính nói. Được, vậy tất cả mọi người đều phải chú ý, lần này phải giết được dư nhiệt của bi gia, một người cũng không được để sống sót. Trong mắt nam tử thư sinh hiện ra một ánh hung lệ. Dạ. Chúng nhân lập tức đáp lời, hơn nữa thân hình của đám người này còn run lên, hiển nhiên là bọn họ rất sợ hãi. Trung Sơn và Bi Thanh Ti mặc dù biết là có người đuổi theo đám người này đang phân tích lộ tuyến bọn họ, chúng nhất định sẽ chờ bọn họ ở con đường phía trước. Nửa nén hương sau, Trung Sơn và Bi Thanh Ti không nhìn rõ tình huống trước mắt lắm, bọn họ không ngừng dùng thuật phi hành lao về phía bắc. Trong lúc Trung Sơn và Bi Thanh Ti nói chuyện với nhau, đột nhiên thần sắc của Bi Thanh Ti trở nên biến đổi, nàng nhìn về phi kiếm của mình. Keng. Mặc dù Bi Thanh Ti phát hiện ra có chuyện không ổn nhưng xem ra vẫn muộn mất một khắc, một vật lao tới đụng về phía phi kiếm. Sau đó là một tiếng vang thật lớn, Bi Thanh Ti thân hình lảo đảo thiếu chút nữa là rơi xuống. Trong khoảng khắc Trung Sơn đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, một đạo sắc lưu quang đột nhiên lóe qua bắn về phía phi kiếm của Bi Thanh Ti. Mà Trung Sơn phát hiện ra trong một đám hồng sắc lưu quang đó có xuất hiện một mũi tên. Một mũi tên mà có uy lực đến như vậy sao? Bi Thanh Ti là kim đan kỳ, hơn nữa còn có huyết mạch truyền thừa, thực lực không kém gì nguyên anh kỳ. Thực lực như vậy mà lại bị một mũi tên bắn cho lảo đảo thiếu chút nữa thì bị rơi xuống, thì cho thấy uy lực của phát tên đó quá mạnh. Phá cương tiến, nhanh, chúng ta mau hạ xuống đất. Thân hình Bi Thanh Ti chuyển động, nhanh chóng lao về phía dưới mặt đất. Trung Sơn không hề do dự mà theo sát phía sau, đang lúc này bỗng nhiên. Phụt, phụt, lại sáu mũi tên màu vàng phóng tới về phía Bi Thanh Ti với tốc độ rất nhanh. Bi Thanh Ti khẽ vung tay lên, bốn phía lúc này xuất hiện một lượng lớn băng làm là chắn trước mặt nàng. Nhưng sáu mũi tên uy lực quá mạnh mẽ, mặc dù bị lớp băng dày ngăn cản nhưng vẫn phá được. Chỉ là hướng bắn của Hồng Tiến cũng vì vậy mà bị lệch lạc, uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Dù vậy, Bi Thanh Ti cũng khó khăn lắm mới có thể tránh thoát, mà chuôi kiếm của nàng lại một lần nữa bị mũi tên bắn trúng. Bi Thanh Ti thoát khỏi trong hung hiểm. Trung Sơn thì ngược lại, tiến phóng tới quá nhanh, hắn biết rằng mình tuyệt đối không thể nào tránh khỏi. Những người này may mà nhắm về phía Bi Thanh Ti, nếu nhắm về phía mình, thì mình có 10 cái mạng cũng không đủ để cho họ bắn. Phá cứng tiến ư. Đây chính là uy lực của phá cương tiến sao? Có thể phá vỡ cả vòng bảo hộ sao? Bi Thanh Ti nhanh chóng hạ xuống sơn cốc. Mà Trung Sơn cũng nhanh chóng lao về dưới đó cùng với nàng. Trên đường đi xuống Trung Sơn đột nhiên nhìn thấy ở trên núi cao có 8 người mặc hồng y đột nhiên nhảy ra. Nhìn quần áo và kiểu dáng họ thì giống như đúc người không lâu ỷ Bi Thanh Ti giết. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Trung Sơn liền cảm thấy cả kinh, những người này tại sao lại mai phục ở đây? Trung Sơn nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhảy vào trong rừng, trong lòng vô cùng lo lắng, bởi vì Trung Sơn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, những người này mai phục quá ư là hoàn mỹ. Bốn phía nhảy tới gần Trung Sơn, đây chính là một sơn cốc, đám người hồng y này đã tính toán từ trước rồi hay sao? Trong sơn cốc không phải là vô cùng hung hiểm hay sao? Nghĩ tới đây Trung Sơn liền nhanh chóng kiểm tra bốn phía. Bi Thanh Ti cầm kiếm chú ý đề phòng xung quanh. Chỉ là cũng may mọi chuyện không phải như Trung Sơn nghĩ, phía dưới cũng không có mai phục. Ngươi đi mau, bọn họ tìm ta. Bi Thanh Ti lập tức nói. Không, chúng ta mau chóng lùi về gần chúng lang, lúc đó sẽ thoát được. Trung Sơn lập tức nói. Nhìn thấy Trung Sơn không rời khỏi mình, trong lòng Bi Thanh Ti liền cảm thấy ấm áp, nàng khẽ gật đầu rồi cùng Trung Sơn nhanh chóng chạy trốn. Có phá cương tiến cho nên Bi Thanh Ti lúc này không dám bay, chỉ dám ở trong rừng hay trốn và ẩn nấp. Hai người cao thấp mà chạy, nhưng đám người vây bắt Bi Thanh Ti cũng không phải là loại người đơn giản. Thân vị, một người phát hiện ra Trung Sơn và Bi Thanh Ti thì lập tức kêu lớn lên. Ở phía dưới, mọi người mau nhanh chóng phóng về phương vị mà Trung Sơn và Bi Thanh Ti đang đi, mong muốn giết chết Bi Thanh Ti. Thiên ma thối thể lần hai. Thực lực của Trung Sơn liền trở nên tăng vọt, hắn không thể chần chừ nữa. Giờ phút này có đến hơn 80 cường giả đuổi bắt trong rừng, còn có 20 mấy người đang bay ở trên không trung. Khôn vị. Người ở phía trên đột nhiên kêu lên, khiến cho người ở phía dưới thay đổi phương hướng đuổi bắt. Ở phía xa xa, nơi cửa sơn cốc, Bi Thanh Ti đang chạy với tốc độ rất nhanh đột nhiên dừng lại. Trong mắt nam tử thư sinh hiện ra một vẻ âm hàn, ở bên cạnh núi đa còn có thêm 18 người, mỗi người cầm một cây đại cung màu hồng, tên cũng đã lắp sẵn ở trên cung. Phóng! Nam tử thư sinh đột nhiên kêu lên, liên tiếp những tiếng tên vang lên, 18 mũi tên nhanh chóng phóng tới, nhìn thấy Trung Sơn trong mắt bọn họ hiện ra một vẻ lạnh lẽo. Âm! Thanh bạc kiếm của Bi Thanh Ti cắm xuống đất trong khoảng khắc. Ở chỗ nàng hiện ra một cơn lốc xoáy lên trên trời, tựa như là muốn đem tất cả hơi nước của mặt đất rút ra. Hơn nữa, còn muốn hóa thành băng, ngăn cản bốn phía, che chở cho Trung Sơn và Bi Thanh Ti ở bên trong. Những phá cương tiến này quá mạnh mẽ, nhanh chóng đâm nát băng cứng. Ở bên ngoài lúc này chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, chứng kiến Bi Thanh Ti bị 18 cây tiễn bắn, nhưng bọn họ biết rõ là Bi Thanh Ti không có chuyện gì, tuy nhiên lớp băng bảo vệ cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa. Phóng! Nam tử thư sinh kêu lên một lần nữa. Véo véo! 18 mũi tên một lần nữa lại bắn về phía Bi Thanh Ti, nhưng một lần nữa Bi Thanh Ti không xảy cả chuyện gì. Dừng! Thư sinh nam tử quát lên một tiếng dừng lại. Mà ở bốn phía, 80 người hồng y cũng vây tới. Trung Sơn có cảm giác thực lực của những người này ít nhất là đạt tới kim đan kỳ. 100 tên kim đan kỳ thật là lực lượng cường mạnh. Ở trên mặt đất, hơi nước vẫn đang bị Bi Thanh Ti rút ra. Mất đi hơi nước, thảo mộc ở bốn phía dần dần trở nên héo rũ. Nước, không có sông, chỉ có nước trong cây cối. Ở dưới mặt đất cũng có rất nhiều nước. Nhưng Bi Thanh Ti không có biện pháp, chỉ có thể rút. Băng ngày càng trở nên dày đặc, Bi Thanh Ti và Trung Sơn cũng càng ngày càng trở nên an toàn. Nhưng sự an toàn này chỉ là ngắn ngủi, chỉ cần đi ra ngoài thì nhất định sẽ có một lượng lớn phá cương tiến mạnh mẽ phóng tới. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 114. Chương 32. Bách Nhật Túy. Hai mắt nam tử nhìn chằm chằm về phía tảng băng khổng lồ. Hắn cũng không sao động, bởi vì hắn có rất nhiều thời gian phá lớp băng cứng này. Nam tử khẽ xoa xoa bàn tay, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Tìm thấy rồi, vây khốn từ từ tiến công. Bi Thanh Ti không ngừng rút nước từ bốn phía, khiến cho lượng băng được mở rộng ra. Đối với Bi Thanh Ti mà nói, chỉ cần có thời gian là mình có thể chạy thoát. Bởi vì mình có thể tùy ý khống chế lớp băng cứng này, mình chỉ cần khống chế băng ở khu vực này, sau đó khe trương ra bên ngoài sơn cốc, rồi từ từ chạy ra bên ngoài. Tuy chậm một chút nhưng tuyệt đối có thể lui đến khu vực của bọn lang sói. Đúng là sách lược của Bi Thanh Ti đã thành công. Trung Sơn và Bi Thanh Ti không ngừng di động về phía bên ngoài sơn cốc. Ở phía sau, băng cứng cứ từ từ tan ra, còn phía trước nhanh chóng được tạo ra một lớn thành băng bảo vệ Trung Sơn và Bi Thanh Ti ở bên trong. Trung Sơn cau mày lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trung Sơn cảm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nam tử thư sinh xem ra không hề tỏ ra vội ca, không hề công kích lớp băng thành, cũng không phát lệnh để trúc tiến thủ bắn phá nó. Mà cứ để mặc cho Trung Sơn và Bi Thanh Ti tùy ý đi động bên trong. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cho dù là muốn rời khỏi sơn cốc, nam tử thư sinh cũng không hề ngăn cản sao? Không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Trong lòng Trung Sơn tràn ngập sự lo lắng, trong mắt của Bi Thanh Ti cũng hiện ra một vẻ ngưng trọng, nàng cũng có cảm giác rằng đây là chuyện không tốt. A. Bi Thanh Ti đột nhiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bách Nhật Túy ư? Bi Thanh Ti cả kinh kêu lên. Ha ha ha, không sai, chính là Bách Nhật Túy, có thể khiến ta phải sử dụng Bách Nhật Túy, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Thư sinh nam tử cuối cũng lộ ra một nụ cười đắc thắng. Nghe thấy lời nói của thư sinh nam tử, bên ngoài trong mắt Bi Thanh Ti hiện ta một dáng vẻ mệt mỏi, một cảm giác tuyệt vọng xông lên trong lòng. Người các ngươi muốn giết chết chính là ta, hy vọng các ngươi có thể tha cho người bên cạnh ta. Bi Thanh Ti lập tức mở miệng nói. Nghe thấy lời nói của Bi Thanh Ti, trong lòng Trung Sơn liền cảm thấy lạnh lẽo. Bi Thanh Ti thỏa hiệp ư? Bách Nhật Túy ư? Rốt cuộc Bách Nhật Túy là gì? Chuyện gì đã xảy ra? Phong cách làm việc của ta chính là trảm thảo trừ căn, cho dù là một cây cỏ dại cũng không tha. Ngữ khí của thư sinh trở nên âm hàn. Hiển nhiên, đối với Trung Sơn hắn sẽ không buông tha, nhất định sẽ giết chết. Nhìn thấy biểu lộ của hắn, trong mắt của Bi Thanh Ti hiện lên một vẻ bi ai. Cái gì gọi là Bách Nhật Túy vậy? Trung Sơn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi về phía Bi Thanh Ti. Ngươi không ngửi thấy mê hương bốn phía sao? Bách Nhật Túy đây chính là Bách Nhật Túy, hít vào một hơi, bị say trăm ngày. Khuôn mặt của Bi Thanh Ti hiện ra vẻ thê thảm, nàng cất tiếng nói. Mê hương ư? Trung Sơn cào mày, hắn không hề ngửi thấy. Trong mắt Trung Sơn hiện ra một vẻ nghi hoặc. Tại sao mình lại không ngửi thấy vậy? Tuy nhiên, Trung Sơn phát hiện ra ở trên mi tâm của mình, hồng loan hỏa diễm bỗng bốc lên một cách dị thường. Hồng loan hỏa diễm ư? Hồng loan mê vụ ư? Chẳng lẽ nó khiến mình không có cảm giác say sao? Nó có thể khắc chế Bách Nhật Túy hay sao? Bách Nhật Túy theo như lời nói của Bi Thanh Ti sẽ khiến cho người ta mê ngủ. Một khi mê ngủ thì còn lại gì nữa, chỉ có thể chết chắc. Làm sao bây giờ? Trung Sơn chạm vào vòng tay chứ vật, ở bên trong thứ mạnh nhất cũng chỉ là hai khối phù mà thiên tinh tử in lúc trước. Băng Phượng Hoàng Ngọc Phù và Hỏa Phượng Hoàng Ngọc Phù. Ngay hai khối ngọc phù này nhiều nhất chỉ có thể đối phó với một cường giả kim đan sơ kỳ, mà ở đây lại có đến 100 cường giả kim đan kỳ, vậy làm sao mà đối phó đây? Hai mắt của Trung Sơn liền nhíu lại, giờ khắc này Trung Sơn vô cùng tỉnh táo, hắn lật tay lấy hai khối ngọc phù ra, bất kể thế nào, lấy ra rồi sẽ tính sau. Hừ, để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Thư sinh nam tử lạnh lùng nói. Quả nhiên, một hồi sau, Bi Thanh Ti ở bên cạnh Trung Sơn đã trở nên loạng choạng tựa như là bị uống rượu say. Bi Thanh Ti say cho nên băng thành di động cũng trở nên chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Hơn nữa băng thành này cũng trở nên mỏng lại. Ở bên ngoài thư sinh nam tử hơi cười lạnh. Các cung thủ chuẩn bị. Thư sinh nam tử cười lạnh, chuẩn bị đem tên kích xả băng thành. Bi Thanh Ti lúc này càng ngày càng say, băng cũng trở nên mỏng lại. Trong lòng Trung Sơn vô cùng lo lắng, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Hắn từ từ đưa mắt nhìn về hai khối ngọc phù trong tay, xem ra chỉ có cách này thôi. Phóng! Thư sinh nam tử đột nhiên kêu lên một tiếng. 18 mũi phá cương tiến nháy mắt đã bắn về phía tường băng mỏng manh. Phân chia 18 hướng bắn về phía thân ảnh của Bi Thanh Ti. Phá cương tiến bắn về phía trước Bi Thanh Ti, Trung Sơn muốn kêu lên nhưng cũng không còn kịp nữa, quá nhanh, trong nháy mắt tên đã bay đến trước mặt của Bi Thanh Ti. Có lẽ là trong thời khắc nguy hiểm cho nên hai mắt của Bi Thanh Ti bỗng nhiên mở to ra, ở bên ngoài lại hình thành nên một lớp băng dày đặc. Nam tử thư sinh nở ra một nụ cười. Phá cương tiến, một lần nữa đột phá lớp là chắn mà Bi Thanh Ti vừa tạo ra vừa rồi, không chỉ vậy mà một mũi tên còn bắn trúng ngực bên trái của Bi Thanh Ti. Máu tươi bắn ra. Hai mắt của Bi Thanh Ti mở to ra, trong khoảng khắc Bi Thanh Ti trở nên vô cùng tỉnh táo, bức tường băng dày một lần nữa biến mất, trong mắt nàng hiện ra một ánh tuyệt vọng. Hết rồi. Hết rồi. Thân thể Bi Thanh Ti đã trúng tiến. Không thể duy trì được bao lâu nữa. Chết chắc rồi. Trung Sơn thật xin lỗi ngươi. Bi Thanh Ti hơi hối hận nhìn về phía Trung Sơn. Máu tươi nhuộm đỏ bạch y của Trung Sơn. Hai mắt của Bi Thanh Ti cũng trở nên mỏi mệt không thể chịu nổi. Bách Nhật Túy ư. Hương mê gây ngủ trăm ngày ư. Trung Sơn cuối cùng cũng biết sự biến thái của Bách Nhật Túy này. Thân thể của Bi Thanh Ti bị thương nặng như vậy, nàng không thể nào cưỡng nỗi mong muốn được ngủ ở trong lòng. Bi Thanh Ti đã đạt tới kim đan hậu kỳ rồi mà vẫn có thể bị say. Trung Sơn tiến tới ôm lấy Bi Thanh Ti. Dùng toàn lực khiến cho băng thành nổ tung ra. Trung Sơn hướng về phía Bi Thanh Ti kêu lớn lên. Bi Thanh Ti thấy Trung Sơn ôm lấy mình cũng không hề phản kháng mà chỉ nở ra một nụ cười thảm. Xong rồi, thật sự xong rồi, có lẽ sau khi mình ngủ thì sẽ chết. chỉ là đã liên lụy đến Trung Sơn. Cho nên mọi phân phó của Trung Sơn từ nay về sau, Bi Thanh Ti đều gật đầu, bất kể thế nào nàng cũng phải hoàn thành nguyện vọng của hắn. Ngực của nàng vẫn còn tắm cương tiến, tuy nhiên bàn tay của Bi Thanh Ti vẫn lật lên, hai mắt mở ra. Nàng cầm trường kiếm huy động một phen, lớp băng dày đột nhiên nổ tung, một đại lượng băng bắn thẳng về phía đám người Hồng Y. Tuy nhiên Bi Thanh Ti biết rõ rằng sẽ không có tác dụng gì. Mình đang bị thương lại đang say nên không thể làm bị thương bọn họ được. Băng thành nổ tung lên bốn phía, phóng về phía nam tử thư sinh. Nam tử thấy vậy thì cũng chẳng thèm để ý, trên khóe môi nở ra một nụ cười chiến thắng. Lượng băng dày phóng tới, đám người mặt Hồng Y thấy vậy liền nhanh chóng né tránh. Dù sao Bi Thanh Ti đã trúng bách nhật túy nhưng thực lực vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi. Không né tránh, bị băng đánh trúng thì nhất định sẽ bị thương rất nặng. Bỗng nhiên có hai tiếng phượng hoàng hót vang lên. Ngọc phù cuối cùng cũng đã bị Trung Sơn bóp nát trong tay. Ấm! Băng phượng hoàng và hỏa phượng hoàng đã đồng quy tận với nhau. Một cực nóng một cực lạnh chạm vào nhau, khiến âm lượng ánh sáng mạnh mẽ được phóng ra. Lượng ánh sáng này tựa như là một ánh mặt trời thứ hai hiện ra trước mặt mọi người. Cho dù là cao thủ kim đan kỳ cũng đều bị chói mắt, không thể nhìn thấy gì. Không hay! Thư sinh nam tử đột nhiên kêu lên. Sau đó hắn giật lấy một thanh phi kiếm. Điên cuống chém ra. A! Thư sinh nam tử kêu lên một tiếng thật lớn. Mà sau khi hắn huy động kiếm, những người bên cạnh lại có thể nhìn thấy cảnh sắc bốn phía. Một kiếm này của thư sinh nam tử đã chém trúng người mặt Hồng Y ở bên cạnh hắn, người này cánh tay bị hắn chém đứt. Tuy nhiên trước mắt Bi Thanh Ti và Trung Sơn lại hoàn toàn biến mất, bọn họ đã trốn thoát rồi sao? Thư sinh nam tử nhìn về chỗ mà Trung Sơn và Bi Thanh Ti biến mất, trong mắt hiện ra một vẻ tức giận. Đại nhân có đi vào không? Một thuộc hai hướng về phía thư sinh nói. Nam tử thư sinh mở to mắt, thở ra một hơi. Vây tất cả xung quanh đây cho ta, chờ bọn chúng đi ra. Hiển nhiên thư sinh nam tử cũng không dám đi vào trong khu vực này. Đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, vụ nổ vừa xảy ra, có lẽ khiến cho bọn sói đi tới đây. Một người thuộc hạ lại kêu lên. Đi! Thư sinh nam tử không hề nuối tiếc mà quay đầu đi. Hiển nhiên, sau khi bọn họ rời đi không lâu, đã có một lượng sói lớn đến đây thăm thú. Lúc lượng ánh sáng phát ra, Trung Sơn đã chạy theo lộ tuyến đã định từ trước, rời khỏi nơi này. Hắn chạy về phía khu vực của sói, chỉ có né vào trong đó mới có thể trốn thoát được nhóm người mặt Hồng Y. Chỉ là Bi Thanh Ti lúc này đang vô cùng hôn mê, phá cương tiến còn đang cắm ở ngực. Máu tươi nhuộm đỏ nửa thân thể, Trung Sơn cần tìm một chỗ yên tĩnh để lo cho nàng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 115. Chương 33. Cửu thải long tàm. Anh Lan đứng bên cạnh Trung Sơn tự nhiên là sẽ không bị dính hồng loan mê vụ. Sau khi bắn tiến xong, anh Lan thối lui ra phía xa. Trung Sơn cầm lấy đại đao nhảy ra, bây giờ chính là thời khắc suy yếu của Diệu Tiên Nhân. Trúng trường của Kim Thi bản thân đã bị trọng thương nặng, lại còn trúng cả thi độc, cánh tay phải bị thi độc đánh cho tàn phế, cánh tay trái thì bị Trung Sơn tước đi, đùi phải bị Bát Ngưu Nỗ bắn thủng, phi kiếm Hồng Lăng thì bị giữ lấy. Nhưng cho dù như vậy thì Trung Sơn cũng không dám khinh suất, thiên ma thối thể gấp 3 lần sức mạnh nhắm về phía Diệu Tiên Nhân. Diệu Tiên Nhân hai mắt trừng trừng, trong mắt hiện lên vẻ hối hận mãnh liệt, hối hận vì đã tin Trung Sơn. Lúc này, đối với Trung Sơn không hiểu vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác vô tâm truy cứu. Diệu Tiên Nhân thấy Trung Sơn trước mặt mình, trong mắt hiện lên sự căm hận mãnh liệt. Hắn cắn răng trừng hai mắt lên, chợt bắn ra hơn 10 đạo kiếm hề cấp tốc hướng về phía Trung Sơn đâm tới. Nương theo kiếm khi bắn ra, thi độc trên người Diệu Tiên Nhân cũng phát tác, trên mặt bỗng xuất hiện một màu đen sẫm. Uy lực gấp 3 lần, thực lực Trung Sơn tăng vọt lên, đối mặt với 10 đạo kiếm khi Trung Sơn không hề sợ hãi. bởi vì kiếm khí này so với lúc trước đã yếu đi rất nhiều. Đại đao điên cuồng vùng vẫy, đao toát ra đao khí, Trung Sơn vung hơn 10 đao ngăn chặn những đạo kiếm khí, đồng thời thân thể Trung Sơn nhanh chóng phóng về phía trước, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Diệu tiên nhân không chết như vậy tất cả vẫn chưa kết thúc. Chết! Bùm bùm! Liên tiếp những âm thanh vang lên, kiếm khí của Diệu tiên nhân đã bị Trung Sơn tiêu hủy. Đại đao tới gần, Diệu tiên nhân sợ hãi, đối mặt với người có thực lực tiên thiên kỳ nên sản sinh ra cảm giác sợ hãi. Trong mắt Diệu tiên nhân hiện lên những tia máu, đùi phải đã bị phế nhưng hắn vẫn hung hăng dùng chân trái đá về phía Trung Sơn. Phi kiếm đã bị giữ, nếu không bị Trung Sơn giết chết thì cũng bị thi độc hại chết. Phi kiếm phía xa xa bỗng nhiên toát ra một ánh sáng mạnh mẽ, phá tan hồng lăng, hướng về phía Trung Sơn mà bắn đến. Hiện tại đang là lúc đánh cuộc. Trung Sơn lại toàn lực liều mạng, hai mắt trừng lên. Giống. Trung Sơn giống lên một tiếng, một đao hung hăng chém vào thắt lưng Diệu tiên nhân rồi kéo dài tới vai phải của hắn. Một đao lướt qua, Diệu tiên nhân mang theo vẻ không tin, phấn hồng phi kiếm bay đến nhưng do bị chém một đao vào người Diệu tiên nhân nên khí lực không còn mà đi lệch khỏi quỹ đạo, không trúng người Trung Sơn mà cắm xuống đất. Phụt, phụt. Trung Sơn thở ra mấy hơi, quá nguy hiểm, quá khủng khiếp, thiếu chút nữa đã tán mạng dưới kiếm của Diệu tiên nhân. Diệu tiên nhân là kim đan kỳ, sinh lực quá ngoan cường, quá mạnh mẽ. Việc hôm nay tuy rằng đều do Trung Sơn khéo léo bày ra thế nhưng cũng có rất nhiều may mắn. Thu đao lại, nhìn hồng vụ bốn phía, Trung Sơn trở tay lên thu hồi hết hồng loan mê vụ về lòng bàn tay, hóa thành một chấm hồng. Nhìn Diệu tiên nhân một lúc lâu, trong lòng Trung Sơn cảm khái vạn phần, sau đó thu lại bát ngưu nỗ. Anh Lan và Thiên Linh Nhi cũng từ xa đi đến, cả hai đều tỏ ra rất sùng bái Trung Sơn. Kim đan kỳ, đó là kim đan kỳ nhưng lại bị Trung Sơn một đao chém đứt. Trung Sơn, ngươi thật lợi hại. Thiên Linh Nhi không nhịn được sự sợ hãi. Kim đan kỳ, mà lại là kim đan trung kỳ thế mà vẫn bị Trung Sơn giết chết trước mặt, nếu như nói ra khẳng định là sẽ không ai dám tin. Đó là đương nhiên, cô gia gia của ta là người lợi hại nhất. Anh Lan lập tức hứng phấn nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu, bắt đều thu thập những thứ trên người Diệu tiên nhân. Một chiếc vòng tay, còn có cả một thanh phi kiếm. Chiếc vòng tay bị Trung Sơn phá hủy, phân nửa tu dịch thạch cũng nhập vào vòng tay của bản thân mình. Thanh kiếm này là tam phẩm pháp bảo. Thiên Linh Nhi lập tức giải thích nói. Tam phẩm. Nói cách khác, Diệu tiên nhân chết, kiếm này vĩnh viễn cũng chỉ ở đẳng cấp tam phẩm. Thế nhưng Trung Sơn vẫn cầm lên. Đi. Trung Sơn cầm lấy thi thể của Trung Sơn đi về phía trước. Trung Sơn, mang thi thể đi đâu vậy? Thiên Linh Nhi lập tức hỏi. Trung Sơn không trả lời mà dẫn theo hai cô gái đi tới chỗ tiên nhân quan. Đến chỗ cái hồ sâu, Trung Sơn ném thi thể của Diệu tiên nhân xuống dưới. Rất nhiều con cái vọt tới cắn xé thân thể của Diệu tiên nhân. Một lúc sau chỉ còn lại một đống xương trắng. Thấy Trung Sơn làm vậy, Thiên Linh Nhi thở sâu một hơi, hồi tưởng lại lúc trước hai cô gái cũng bị hủy diệt thi thể bằng cách này. Đúng là người xấu sẽ bị trừng phạt đúng tội. Trung Sơn, tại sao trên đời lại có người xấu xa đến như vậy? Thiên Linh Nhi nhẹ nhàng hỏi. Xấu xa sao? Trung Sơn nhìn về phía Thiên Linh Nhi cười nói. Còn không xấu xa sao? Hắn là người xấu xa nhất trên đời. Thiên Linh Nhi cãi lại. Cái này cũng chưa thể coi là quá xấu xa. Trung Sơn lắc đầu nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, Thiên Linh Nhi lại cong cái miệng khả ái của nàng lên, vẻ mặt không tin, làm sao lại có người có thể xấu xa hơn Diệu tiên nhân được. Không nói nhiều nữa, chúng ta vào tiên nhân quan xem rốt cuộc có bảo bối gì mà hắn trọng thương như vậy vẫn quay về đây. Trung Sơn nói vậy. Ừ. Thiên Linh Nhi gật đầu, còn anh Lan thì lộ vẻ hưng phấn. Ba người cùng nhau đi vào một gian phòng trong tiên nhân quan. Lúc ba người đi vào trong phòng, phía xa xa trên một ngọn núi có hai thân ảnh đang đứng trên đó nhìn về phía bọn người Trung Sơn. Một người mang dáng dấp trung niên đứng phía sau giống như gia nhân. Hai người đều một thân bạch y, phía sau lưng đeo trường kiếm. Người đứng phía trước là một thiếu niên dáng dấp khoảng chừng 20 tuổi nhưng nhìn khuôn mặt trông rất thành thục. Thiếu niên nhìn Trung Sơn đi vào tiên nhân quan, nhẹ nhàng mở miệng nói. Sơ cửu, ngươi nói nam tử kia là tiên thiên đệ tứ sao? Đúng vậy, công tử, hắn cùng với công tử nằm trong tiên thiên đệ tứ, bất quá sử dụng một bí pháp nào đó, nên thực lực có thể tăng lên gấp 3 lần trong thời gian ngắn. Nếu như thật sự công tử đánh nhau với hắn, cũng khó phân được thắng bại. Sơ cửu trung niên nam tử phía sau cung kính nói. Khó có được cơ hội như thế này, hắn vừa mới sử dụng bí pháp, thực lực nhất định suy giảm, thắng không cần võ, chỉ cần chờ cơ hội thôi. Thiếu niên nhíu mày nói. Sau này có thể không có cơ hội, thiên hạ to lớn, ai có thể có tư chất thiên phú sánh cùng với công tử. Nhưng thiên chi kiêu tử khác cũng không thể có được thiên phú như công tử, người này tuy rằng lợi hại thế nên nếu như có thêm thời gian, nhất định sẽ không kém công tử là bao. Sư cửu trịnh trọng nói. Bọn họ chỉ biết bắt chước tiền nhân mà thôi, kiếm đạo thực sự là phải do mình sáng chế ra chứ không phải mô phỏng theo tiền nhân. Ta đi khắp thiên hạ sáng chế ra kiếm pháp của ta. Với kiếm pháp của ta có thể trở thành anh hùng trong thiên hạ. Thiếu niên lạnh nhạt nói. Ngữ khí tuy không nặng thế nhưng phảng phất như giận dữ hét với trời xanh. Công tử suốt đời sống vì kiếm, tương lai nhất định kiếm trấn thần châu. Sơ cửu có thể hầu hạ bên cạnh công tử, coi như là sơ cửu có phúc. Sơ cửu chân thành nói. Ừ, tạm thời không có cách nào đấu với người này, vậy thì không cần quan tâm nữa. Chúng ta đi thôi, đi tới Bát Sơn Môn. Vâng. Sơ cửu trầm giọng nói. Tiên nhân quan tổng cộng có 8 gian phòng, trong cả 8 gian phòng đại đa số là các dụng cụ dâm tà. Diệu tiên nhân bẩm sinh đã dâm dục như vậy, mặc dù Trung Sơn biết trước, nhưng khi nhìn thấy những vật này, tâm thần vẫn bị chấn thống. Thì ra trong thế giới này, nhưng dụng cụ kiểu như này vẫn phát triển đến trình độ cao như vậy. Trong một gian phòng Trung Sơn tìm được 2 chiếc hắc bào, những chiếc này mặc kín toàn thân, thậm chí che khuất cả đầu. Không chút khách khí, 2 cô gái cầm 2 chiếc áo lên mặc vào người để cho người khác thấy 2 nàng là những tuyệt thế dung nhan. Tìm cả 8 gian phòng cũng không thấy có cái gì thế nhưng Trung Sơn vẫn không bỏ qua. Cuối cùng thì cũng tìm được một mật tê, hơn A, tê, sơn. Mở mật thất ra, một lượng linh khí lớn đập vào mặt. Trung Sơn và 2 cô gái liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trung Sơn cẩn thận không nhảy vào trong đó mà kiên trì đứng bên ngoài một hồi lâu, dùng một hòn đá nhỏ ném vào bên trong dò xét, xác định không có nguy hiểm gì mới dè dặt đi vào trong mật thất. Đi tới bên trong mật thất, rốt cuộc Trung Sơn cũng cảm thán mở to hai mắt ra. Một cảm giác hạnh phúc, sung sướng trong nháy mắt đã tràn ngập. Diệu tiên nhân cất giữ nhiều bảo vật như vậy sao? Bên trong trên tường chứa đầy linh thạch, âm linh thạch, dương linh thạch, không dưới vạn khối. Một lượng lớn linh thạch được bố trí trong gian mật thất khiến an thất tràn ngập linh khí. Ở góc tường phía tây là một đống không linh châu, sơ qua cũng 50 viên. 50 viên không linh châu sao? Tốt, tốt quá. Bất quá cái mà Trung Sơn chú ý không phải những cái này mà là bên trong mật thất còn có 2 sinh vật nữa. Tằm. Không, không phải là tằm nhưng lại quá giống tằm. 2 sinh vật này nhả ra những sợi tơ chín mày trông rất giống tơ tằm tê he nhưng trên đỉnh đầu 2 sinh vật này lại có sừng. 2 con tằm phun ra sợi tơ chín màu hình thành lên một khối cầu bằng tơ. 2 con tằm này không ngừng nhả tơ ra khiến cho hình cầu không ngừng lớn lên. Đây là cái gì? Thiên Linh Nhi kinh ngạc nhìn 2 sinh vật trong mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Đây là cái gì? Trung Sơn tuy rằng thời gian tu hành ít thế nhưng lại biết vật này. Đây là chú Thiên Đình, là vật quan trọng để khai quốc cùng với cửu Long Phương Thiên Ngọc tạo thành một đôi cửu thải long tàm tơ tằm nhả ra biến hóa thành rồng. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 116. Chương 34. Thanh Ti cử động.

Khi làm xong tất cả, Trung Sơn mới từ từ ngồi sang bên cạnh, nhắm mắt khoanh chân điều tức. Trung Sơn tu luyện vô cùng khắc khổ, cho dù là lúc hâm cách thủy cá hắn cũng không lãng phí thời gian, bởi vì Trung Sơn luôn tin tưởng, chỉ cần có cố gắng thì cho dù là can cốt kém cũng có thể thành công. Ở bên trong, Bi Thanh Ti thấy Trung Sơn sau khi rời khỏi mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía vách động phía trước, đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ chớp vài cái. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 3. Chương 117. Chương 35. Hậu duệ tiên nhân. Tới buổi tối, Trung Sơn không trở lại thạch động nghỉ ngơi. Đến lúc gần nửa đêm, Trung Sơn mới vào trong động để kiểm tra xem có chuyện gì không, rồi lập tức đi ra ngoài ngồi khoanh chân luyện công. Bi Thanh Ti dường như cảm nhận được sự quan tâm của Trung Sơn, trong mắt lộ ra vẻ cảm động, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười hiếm có. Bi Thanh Ti biết Trung Sơn không phải cố ý né tránh, dù sao thì cơ thể mình Trung Sơn đã nhìn thấy qua, sờ qua rồi. Trung Sơn không vào trong động luyện công là sợ sẽ quấy rầy đến mình, hành công thu công đều phát ra tiếng động, Trung Sơn sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Bi Thanh Ti cảm nhận được sự ấm áp đó nhưng đầu óc vốn phần mê man nên không thể ngủ được mà cứ nằm như vậy cho tới sáng mới nhẹ nhàng đứng dậy. Sau khi đứng dậy, Bi Thanh Ti thấy trên người mình là bộ quần áo của Trung Sơn, sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, nhẹ nhàng cởi nó ra sau đó thay bộ quần áo trắng muốt của mình vào. Bi Thanh Ti định mang bộ quần áo chỉnh tề khác cho Trung Sơn nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, nàng cất bộ quần áo đó vào trong thủ trạc. Sau đó Bi Thanh Ti ngồi khoanh chân điều tức một hồi. Xung quanh có rất nhiều linh thạch nhưng Bi Thanh Ti không muốn hỏi Trung Sơn xem vì sao lại có những linh thạch này, bởi vì điều đó cũng không quan trọng. Trời đã sáng, Trung Sơn tỉnh dậy rồi đi tới hồ nước để rửa mặt. Tối hôm qua Trung Sơn có bắt được mấy con cá trong hồ nước này, sau đó đem bỏ vào trong một cái nồi rồi cho thêm gia vị vào nấu. Lúc này Trung Sơn quay đầu lại thì đã thấy Bi Thanh Ti đang đứng ở trong sơn động. Thanh Ti, ngươi tỉnh rồi sao? Trung Sơn kinh ngạc, mừng rỡ nói. Ừ. Bi Thanh Ti gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nhu mì. Ngươi tỉnh từ khi nào vậy? Trung Sơn lập tức hỏi lại. Những lời quan tâm này của Trung Sơn khiến cho Bi Thanh Ti xấu hổ, đỏ mặt lên. Tỉnh từ khi nào? Biết nói như thế nào đây? Vừa mới tỉnh, cảm tạ ngươi. Bi Thanh Ti lập tức nói. Ha ha, có thể tỉnh dậy là tốt rồi. Xem ra nói say trăm ngày cũng hơi quá, gần một tháng ngươi đã tỉnh rồi. Bách Nhật Túy cũng không phải là nói quá sự thật đâu. Nếu là người bình thường thì đúng là như vậy, nhưng bởi vì ta có huyết mạch truyền thừa nên tỉnh dậy nhanh như vậy. Tại sao ngươi lại không bị gì? Bi Thanh Ti nghi hoặc nói. Sao? Ngồi xuống trước đã. Trung Sơn lập tức chỉ vào một tảng đá bên cạnh nói. Bản thân ta cũng cảm thấy rất lạ, hình như là do Hồng Loan Thiên Kinh và Hồng Loan Hỏa Diễm, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Ừ. Bi Thanh Ti khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới chỗ Trung Sơn. Trước mặt Trung Sơn là một nồi canh cá, bên cạnh đó là một tảng đá. Bi Thanh Ti ngồi xuống tảng đá, Trung Sơn cũng rất tự nhiên ngồi bên cạnh Bi Thanh Ti, cầm lấy một cành cây rồi đẩy những thanh củi vào. Có phải phần lớn mọi người đều có huyết mạch truyền thừa nhưng không biết cách khai mở không? Trung Sơn lập tức hỏi. Trung Sơn thấy Bi Thanh Ti có thực lực rất mạnh do có huyết mạch truyền thừa. Nếu như mình cũng có huyết mạch truyền thừa trong người, sau đó tìm cách khai mở nó ra thì tốt biết mấy. Không phải, những người có huyết mạch truyền thừa đặc biệt rất hiếm. Ta có huyết mạch truyền thừa có lẽ là do Bi gia ta tương đối đặc biệt. Bi Thanh Ti lắc đầu nhìn những đốm lửa trước mắt. Vì sao? Vì sao chỉ có một số ít người trong gia tộc ngươi mới có? Huyết mạch truyền thừa là như thế nào? Người có nó trông như thế nào? Trung Sơn liên tục hỏi. Ta có huyết mạch truyền thừa đó là bởi vì tổ tiên ta là một tiên nhân. Bi Thanh Ti khẽ nói. Tiên nhân. Trung Sơn kinh ngạc mở trừng hai mắt, Lúc trước khi gia nhập Khai Dương Tông, Trung Sơn cho rằng có rất nhiều tiên nhân, thế nhưng sau khi vào Khai Dương Tông mới biết để có thể thành tiên rất khó, từ trước tới nay người có thể thành tiên cực kỳ thư thớt. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh mình lại có một hậu duệ của tiên nhân khiến cho Trung Sơn vô cùng bất ngờ. Bất quá, Trung Sơn rất tin tưởng Bi Thanh Ti, nếu Bi Thanh Ti nói nàng là hậu duệ của tiên nhân thì nhất định là như vậy. Nói như vậy chỉ có hậu duệ của tiên nhân mới có thể có năng lực huyết mạch truyền thừa hay sao? Ừ, ta chỉ biết đến thế thôi. Thế nhưng hậu duệ của tiên nhân không nhất định là có năng lực truyền thừa bởi vì cần phải kích hoạt nó. Bi gia của ta có rất nhiều người đã kích hoạt, nhưng không được, chỉ có ta may mắn kích hoạt được. Bi Thanh Ti gật đầu, ừ. Trung Sơn gật đầu thở dài. Nếu như mình mà có cơ hội đó chỉ chắc chắn làm đến nơi đến chốn. Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại được cứu? Bi Thanh Ti nhìn Trung Sơn hỏi. Trung Sơn rất bình thản thế nhưng Bi Thanh Ti lại cảm thấy vô cùng hung hiểm. Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập sự kính nể đối với Trung Sơn. Đa tạ. Bi Thanh Ti muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ đa tạ. Ừ, chuyện qua rồi mà. Ta nấu một nồi canh cá, ngươi ném thử xem. Tuy rằng là kim đan kỳ, có thể thu lấy linh khí thiên địa mà không cần ăn thế nhưng nồi canh cá này là ta vừa mới nấu, ngươi ném thử xem. Trung Sơn nói. Ừ. Bi Thanh Ti gật đầu, không hề có chút cự tuyệt. Trung Sơn múc một chén canh cá, đồng thời cắt con cá ra làm ba đoạn, đem đoạn có nhiều thịt nhất bỏ vào trong bát rồi nhẹ nhàng đưa cho Bi Thanh Ti, đồng thời lấy ra một chiếc đũa. Nhìn Trung Sơn cẩn thận như vậy, trong lòng Bi Thanh Ti sinh ra một cảm giác ấm áp, đưa hai tay tiếp nhận. Hai mắt nàng cảm động nhỏ lệ thế nhưng lại không có giọt lệ nào chảy ra bởi vì chúng đã bị Bi Thanh Ti dùng chân nguyên bốc hơi đi. Ăn đi. Trung Sơn cười nói. Ừ. Bi Thanh Ti gật đầu, nhẹ nhàng uống bát canh cá, đồng thời dùng đôi đũa gắp những miếng cá đưa lê miệng. Trung Sơn cứ ngồi nhìn như thế, lúc này mới phát hiện ra Bi Thanh Ti đúng là một người hoàn mỹ, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp. Tại sao ngươi không ăn? Bi Thanh Ti bỗng nhiên nói. Ừ, được. Trung Sơn cũng múc hình một chén cá rồi uống. Trung Sơn uống rất nhanh, một lúc sau đã xong rồi tiếp tục uống một chén khác. Trung Sơn để chén canh cá xuống rồi cau mày nhìn Bi Thanh Ti. Bi Thanh Ti cũng đã uống xong, thấy Trung Sơn nhìn mình như vậy thoáng nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Thanh Ti, ngươi có thể không đi báo thù được không? Ít nhất tạm thời không nên đi. Trung Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao trước lúc gặp Hồng Y đã quá kinh khủng rồi, bên cạnh gian thần lại có rất nhiều thủ hạ có năng lực, Bi Thanh Ti cứ đi như vậy không phải là tìm đến chỗ chết sao? Bi Thanh Ti dường như nhận ra sự lo lắng của Trung Sơn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng khẽ cười nói. Không sao đâu, ngươi không cần phải lo lắng. Ta nhất định phải quay về báo thù. Huống hồ đến lúc đó không phải chỉ có một mình ta mà còn có. Nói đến đây bỗng nhiên Bi Thanh Ti dừng lại. Còn có ai? Trung Sơn nghi hoặc hỏi. Nhìn Trung Sơn trong mắt Bi Thanh Ti hiện lên vẻ khó xử. Trung Sơn cũng nhận ra nên chỉ gật đầu. Ừ, được rồi. Vậy thì ngươi phải cẩn thận đấy. Trung Sơn biết có khuyên cũng không được nên chỉ khẽ thở dài. Thế nhưng Bi Thanh Ti thấy Trung Sơn như vậy trong lòng cũng cảm giác rất áy náy. Rất muốn nói cho Trung Sơn biết người đó nhưng lại không thể nói được, nàng cảm thấy có phần hổ thẹn. Nhìn Trung Sơn thu dọn những cái bát đũa, Bi Thanh Ti bỗng nhiên nói. Chúng ta phải đợi ở đây thêm một gian nữa sao? Trung Sơn nhìn Bi Thanh Ti gật đầu nói. Những người đó chắc chắn đang tìm kiếm xung quanh đây, chúng ta chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là 100 ngày. Không, chúng ta phải chờ 200 ngày, đợi bọn họ không kiên trì được mà bỏ đi thì chúng ta mới có thể ly khai chỗ này. Thấy Trung Sơn quyết đoán như vậy, Bi Thanh Ti cũng gật đầu. Được rồi, mấy ngày nay ta cũng tìm được một số thứ, ta muốn cho ngươi xem. Trung Sơn bỗng nhiên nói. Cái gì? Bi Thanh Ti nghi hoặc hỏi. Trung Sơn khẽ cười nói.